Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2765. Chương 2765: Nghịch thiên thể chất. Cho nên, Bạch Vũ Triết lực lượng tinh thần tiêu hao kỳ thật rất lớn. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề. Căn cứ chính hắn đoán chừng, không cần thời gian 10 ngày, hắn liền có thể toàn diện khôi phục, mà lại tinh thần lực đi qua khoảng thời gian này lịch luyện, cũng khẳng định sẽ tăng cường một mảng lớn. Độc Long Tôn giả cho tới bây giờ còn có chút quáng mắt. Cái này 20 ngày tới hắn vẫn luôn ở vào trong lúc khiếp sợ. Kia đã tàn tạ đến không thành nhân dạng thi thể, thế mà thật sự có thể chữa trị, mà lại hết thảy đều là tại hắn ngay dưới mắt tiến hành. Đây quả thực là sinh mệnh kỳ tích a. Độc Long Tôn giả còn tại cảm thán, nếu như không phải sự tình liền phát sinh ở trước mắt hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng có loại chuyện này. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, cũng làm cho hắn rất kích động. Hảo huynh đệ của mình rốt cục sống tới. Đúng vậy a, đúng là sinh mệnh kỳ tích. Bạch Vũ Triết cũng không nhịn được cảm thán, rất tán đồng Độc Long Tôn giả câu nói này. Hắn biết, loại tình huống kia phía dưới còn có thể sống sót, cho dù là hắn, cũng chỉ có lần này có thể làm. Nếu như lần sau hắn còn thụ dạng này tổn thương, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là nói, còn không có làm bị thương loại trình độ này, hắn liền đã chết rồi. Đây là sinh mệnh kỳ tích, cũng là cửu kiếp thánh thể lôi kiếp kỳ tích. Lão đệ, nói một chút, vượt qua cửu kiếp thánh thể cuối cùng nhất kiếp đến cùng là cảm giác gì? Ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Độc Long Tôn giả bình phục một chút tâm tình kích động sau đó, không kịp chờ đợi mà hỏi, mạnh bao nhiêu? Chính ta cũng còn không rõ lắm. Bạch Vũ Triết lắc đầu cười nói, tiếp lấy giải thích một chút chính mình tình trạng trước mắt. Trừ tinh thần lực bên ngoài, ta phương diện khác đã toàn bộ phục hồi như cũ. Vượt qua đệ cửu kiếp sau đó, trong cơ thể ta nguyên lực đã chỉ còn lại một nửa. Còn lại một nửa là loại kia lực lượng hủy diệt, hẳn là thuộc về cửu kiếp thánh thể đặc thù lực lượng. Còn có chính là thân thể của ta cường độ so trước kia cường đại gấp mấy lần. Mặc dù không có thử qua, nhưng là ta tin tưởng, cho dù là đứng bất động, để một cái bình thường thất trọng thiên thậm chí bát trọng thiên cường giả đến công kích, đều không đả thương được ta. Cái gì? Lão đệ ngươi xác định, ngươi nói là không sử dụng bất luận cái gì năng lượng tình huống sao? Bạch Vũ Triết câu nói sau cùng, đem Độc Long Tôn giả bị dọa cho phát sợ. Cái này cần là cái gì thể phách a? Hắn cũng có thể làm được đứng bất động, để bát trọng thiên cường giả công kích đều không đả thương được hắn. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là nhất định phải vận chuyển năng lượng trong cơ thể trải rộng toàn thân. Cũng coi là một loại phòng ngự đi. Đúng vậy, không sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Mà lại, ta thể phách hẳn là còn có thể theo tu luyện tiếp tục tăng cường. Bây giờ còn không có đạt tới cửu kiếp thánh thể cực hạn. Bất quá, muốn tăng lên rất khó, cần rất nhiều đỉnh cấp bảo vật đến phụ trợ. Bạch Vũ Triết xác nhận Độc Long Tôn giả phỏng đoán, sau đó nói thân thể của mình cường độ còn có thể đề thăng. Độc Long Tôn giả kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Cái này cái gì thể phách a? Cửu kiếp thánh thể cũng quá nghịch thiên a. Cửu kiếp thánh thể tại đặc thù trong huyết mạch xếp hạng không cao, là bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, mà lại giai đoạn trước xác thực cũng không đủ mạnh. Nhưng là, một khi vượt qua 9 lần kiếp nạn, vậy đơn giản chính là, Độc Long Tôn giả không cách nào tưởng tượng, làm Bạch Vũ Triết thực lực tiếp tục tiến bộ. Khi hắn cường độ thân thể tiếp tục gia tăng, đến hậu kỳ, có phải là chính mình thực lực thế này, cũng muốn không đánh nổi hắn rồi. Ha ha ha, bất quá,